Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, chương 233, Đông Phương Tần Lan. Anh rể, lần sau còn dám hay không? Tiêu Sắt đối với che cái mông nằm nhoài gấu mèo. Gấu trúc trong lồng ngực Hoan Đô Lạc Lan nói. Ô ô, ta không dám. Hoan Đô Lạc Lan nức nở nói. Lớn tiếng một chút, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt lạnh lùng nói. Ô, ta không dám. Chấm ngoặc kép, nàng là triệt để sợ. Tên trước mắt này quả thực chính là ác ma. Nàng hai bên cái mông đều bị đánh sưng lên. Tiêu Sắt cảnh cáo nói. Đạo sĩ này hoặc kẻ cướp giặc cướp loại hình kẻ ác thế nào ta không có vấn đề. Nhưng ngươi sau đó nếu như còn dám đối với người bình thường ra tay. Lần sau ta liền đánh ngươi cái mông nở hoa. Ta biết rồi. Ô, chấm ngoặc kép, Hoan Đô Lạc Lan xoa xoa nước mắt. Ngươi có thể bình định miền Nam 72 lộ động chủ phản loạn không dễ. Đừng bởi vì quá mức cưng chiều nha đầu này mà làm cho nàng hướng đi con đường sai lầm. Mang theo nàng đi thôi. Tiêu Sắt nhìn về phía đứng ở một bên Hoan Đô Kình Thiên. Lão hủ biết rồi. Đa tạ, Hoan Đô Kình Thiên khẽ gật đầu. Mang theo Hoan Đô Lạc Lan cùng với gấu mèo. Gấu trúc bay về phía chân trời. Ngay ở vừa mới, Tiêu Sắt cho Hoan Đô Kình Thiên đút một viên thỉnh thoảng đan cùng sinh cốt đan. Đưa hắn thương thế trên người chữa trị thất thất bát bát. Tiêu Sắt trở lại Đông Phương Hoài Trúc mấy người trước người. Triệt hồi biển lớn hộ thân bọc. Cảm tạ thiếu hiệp, cảm tạ Tiêu Sắt công tử. Giờ khắc này, ở Tiêu Sắt giải độc đan ảnh hưởng. Lão ông cùng Đông Phương Hoài Trúc tùy tùng đã thức tỉnh. Khom người hướng về Tiêu Sắt báo đáp nói. Tiêu Sắt, ngươi lại đánh bại cái kia Hoan Đô Kình Thiên. Thật là lợi hại. Chỉ là, để cho hắn chạy thoát chúng không liên quan sao. Đây chính là yêu vương. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Tần Lan nháy hạ thủy lưng trong mắt to. Có chút chần chờ hỏi. Tiêu Sắt tùy ý rất đúng hai vị diễn viên quần chúng khẽ gật đầu. Sau đó xoa xoa Đông Phương Tần Lan đầu nhỏ. Cười nói. Cũng không phải là hết thảy yêu quái đều đáng chết. Cái kia Hoan Đô Kình Thiên tuy là vì con gái đối với chúng ta ra tay. Nhưng nếu là giết hắn, miền Nam sẽ không có chấn được tình cảnh người. Thủ hạ đám yêu quái sẽ từng người mang ý xấu riêng. Chung quanh làm loạn, cuối cùng chết vẫn là những dân chúng kia. Nha, Tiêu Sắt thân mật, làm cho Đông Phương Tần Lan mặt cười ửng đỏ. Trải qua cùng Tiêu Sắt mấy ngày nay ở chung, lặng yên. Nàng đã đối với cái này yêu thích cho mình ném thực thiếu niên có không nhỏ hào cảm. Tiêu Sắt công tử cũng thật là cân nhắc chu đáo. Nếu là giết Hoan Đô Kình Thiên, xác thực sẽ dẫn ra rất nhiều tai họa. Đông Phương Hoài Trúc gò má đồng dạng có chút ửng đỏ. Không nhịn được thở dài nói. Hiển nhiên, Tiêu Sắt trước dẫn nàng phi hành. Bên hông vẻ này dị dạng xúc cảm xúc động tiếng lòng của nàng. Làm cho nàng trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Ha ha, ta chỉ là một từ người đứng xem thị giác xử lý sự tình thôi. Tiêu Sắt cười cợt, không nói thêm gì. Đuôi lông mày đột nhiên đâm hướng phía chân trời. Đạm mạc nói, ta nói bằng hữu, đến đều đến rồi, còn không hiện thân sao? Nghe vậy, Đông Phương Hoài Trúc cùng Đông Phương Tần Lan đuôi lông mày tất cả đều nhíu lại. Nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Sắt ánh mắt chỉ phương hướng. Nơi đó, một đạo điểm đen đang từ từ phóng to. Cuối cùng hiện ra một bóng người hoàn chỉnh đường viền. Bóng người mang theo một bộ thoáng, buồn cười, đồ. Trên người mặc màu trắng áo khoác màu xám quần áo trong màu trắng áo sơ mi. Chân đạp tiên kiếm, chậm rãi đáp xuống trước mặt chúng nhân. Mang tính tiêu chí biểu trưng đồ không phải vương quyền bá nghiệp là ai. Huynh đài thật tài tình, lại có thể đánh bại vị kia hung danh hiển hách Hoan Đô Kình Thiên. Vương quyền bá nghiệp chắp, tay thở dài nói, quá khen, Tiêu Sắt một mặt bình tĩnh, nói, mặt nạ kiếm tiên, chấm ngoặc kép, lão ông đầu tiên nhìn liền nhận ra cái này đã từng báo cho vợ mình cùng con gái có thể còn sống. Đồ người, ha ha, ngươi chính là trong lúc đó vị kia lão ông đi. Những kia bị con nhện quái bắt lại bách tính cũng chưa chết. Đã bị giải cứu ra. Sau đó ngươi có thể đi nhìn bên trong có hay không thê tử của ngươi cùng con gái. Vương Quyền Bá Nghiệp cười nói, đa tạ ân công, đa tạ ân công, chấm ngoặc kép. Vương Quyền Bá Nghiệp khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua Đông Phương Hoài Trúc cùng Đông Phương Tần Lan. Ở đảo qua người trước lúc, vì ngẩn ra, cuối cùng đưa mắt rơi vào Tiêu Sát trên người. Mời nói, ở phía dưới đồ tổ chức thủ lĩnh, không biết huynh đài có thể hay không có hứng thú gia nhập mặt nạ tổ chức. Vạch trần thế giới này đồ, không có hứng thú, ta biết các ngươi, đối với các ngươi hành vi ta rất kính nể, cũng không tán thành, biết tại sao không? Tiêu Sát hỏi ngược lại, không biết, kính xin chỉ giáo. Nghe vậy, Vương Quyền Bá Nghiệp sững sờ, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Tiêu Sát lạnh nhạt nói, bởi vì các ngươi sẽ chết, lấy thực lực của các ngươi đi tới tuyệt đối 10 không còn một. Thân nhân của ngươi, huynh đệ của ngươi, bằng hữu của ngươi đều sẽ vì vậy mà chết. Nơi đó hoàn toàn không phải các ngươi bây giờ có thể đi. Khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không nên bởi vì đầu mình não nhất thời tỏa nhiệt mà tạo thành không cách nào cứu vãn bi kịch. Nói đã đến nước này, làm sao lựa chọn ở ngươi. Vị này lão ông liền xin nhờ ngươi giúp hắn tìm nhà dưới người. Ta tin tưởng ngươi có thể tìm tới. Nói xong, Tiêu Sát chạm đích nhìn về phía Đông Phương Hoài Trúc cùng Đông Phương Tần Lan cùng với tùy tùng. Tiểu Lục, Hoài Trúc cô nương, Tần Lan nha đầu, còn có vị này tiểu ca chúng ta đi thôi. Nghe vậy, hai nữ khẽ gật đầu. Tiêu Sát sử dụng tới lần đầu nắm giữ ngự kiếm thuật, lợi dụng dị hỏa ngưng tụ ra một thanh loại cực lớn số cự kiếm, mang theo hai nữ cùng với các nàng tùy tùng Tiểu Lục hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời, chỉ để lại một mặt mờ mịt Vương Quyền Bá Nghiệp cùng đầy mặt mộng ép lão ông phi hành ở trên không bên trong. Đông Phương Tần Lan tò mò nhìn dưới chân dị hỏa cự kiếm, không nhịn được thở dài nói, Tiêu Sát, ngươi ngọn lửa này thật thần kỳ, không chỉ uy lực cực lớn, có thể tự do khống chế nhiệt độ, lại còn có thể ngưng tụ ra cự kiếm ngự kiếm phi hành. Tiêu Sát khẽ cười nói, chỉ là một loại khống hỏa kỹ xảo thôi, ngươi nếu muốn học hôm nào ta có thể dạy ngươi, có thật không? Cái kia thật cảm ơn ngươi anh rể. Nghe vậy, Đông Phương Tần Lan ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, nàng lời này âm vừa hạ xuống dưới, Đông Phương Hoài Trúc liền hướng Tiêu Sắt đầu quăng tới ánh mắt khác thường. Tiêu Sắt công tử, không giải thích một chút không? Tại sao tiểu muội sẽ gọi ngươi anh rể? Ạch, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Tiêu Sắt khóe miệng hơi co giật, khuôn mặt lôi ra vài đạo hắc tuyến. Cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, Tần Lan ngươi nói. Đông Phương Hoài Trúc nhìn về phía Đông Phương Tần Lan, lạnh lùng nói, phải, chấm ngoặc kép. Đông Phương Tần Lan nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh hơi có chút run rẩy nói, là anh rể, nha không, là Tiêu Sắt nàng ở tỷ tỷ ngươi uy lão vù cùng Tiểu Lục ăn giải độc hoàn thời điểm cho ta một có. Thể chứa đựng đồ vật nạp giới cùng một đống lớn ăn, để ta lén lút gọi hắn anh rể, chấm ngoặc kép, khe nằm, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt khóe miệng lần thứ hai giật giật, nha đầu này quả nhiên vô căn cứ, Tiêu Sát công tử, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Đông Phương Hoài Trúc sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo, từng chữ nói. Điều này làm cho đến Tiêu Sát đánh cái run run, khuôn mặt nụ cười trong nháy mắt đọng lại, chợt lòng sinh hơi động, khống chế dị hỏa cự kiếm chậm rãi đáp xuống một chỗ trúc đình bên. Chính là nguyên tắc bên trong hoài nước trúc đình. Tiêu Sát hít sâu một hơi, vung lên thanh tú bàng, ánh mắt nhìn kỹ Đông Phương Hoài Trúc, nghiêm mặt nói, mặc dù có chút nói trước, nhưng là không quan hệ nhiều lắm. Không sai, là ta để Tần Lan nói như vậy. Tại sao? Đông Phương Hoài Trúc khuôn mặt đỏ lên, mơ hồ đoán được một ít gì. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.